Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thịnh thế sắp tới. Nói là như vậy, nhưng Thái Thanh Đạo Nhân trong lòng đã có chủ ý. Ngày sau nhân tộc đại kiếp, Phong Tử Thần thân là nhân tộc tộc trưởng, nhất định đứng mũi chịu sáo, có nguy cơ vẫn lạc. Đến lúc đó, thần xuất thủ bảo vệ Phong Tử Thần một mạng. Lại thu hắn làm đồ lúc, nữ oa cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đa tạ thánh nhân hậu ái. Không cần nói Thái Thanh Đạo Nhân mục đích là cái gì. Người ta đã biểu đạt ra thiện ý. Phong Tử Thần đương nhiên sẽ không thức thời. Không cần như thế. Mặc dù ngươi cùng Bần Đạo duyên phận chưa tới, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Bần Đạo hữu duyên. Bần Đạo liền đưa ngươi một chút chỗ tốt. Hơi nghĩ nghĩ, Thái Thanh Đạo Nhân lấy ra một viên ánh lửa lượn lờ bảo châu, đưa cho Phong Tử Thần, nói, bảo vật này lưu tại Bần Đạo trong tay cũng là vô dụng, liền tặng cho ngươi làm dùng để phòng thân. Đây là Hỏa Linh Châu, bảo vật này vừa mới hiện thân, Phong Tử Thần trong cơ thể hỗn độn châu liền sinh ra cảm ứng, để hắn nhịn không được hoảng sợ nói, không sai, bảo vật này chính là Tiên Thiên Hỏa Linh Châu. Nội uẩn khai thiên hỏa linh, có thể đốt vạn vật, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Người lại nhận lấy, gật đầu cười, Thái Thanh Đạo Nhân thúc giục nói. Cái kia, Tử Thần liền mặt dày nhận lấy. Vật này đối với người khác mà nói, có lẽ là khó gặp bảo vật, nhưng đối với Thái Thanh Đạo Nhân đến nói, lại là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Lại tăng thêm Phong Tử Thần xác thực cần vật này. Hắn liền không có chối từ, tiến lên tiếp nhận vật này. Về phần đan này, chấm ngoặc kép, đợi Phong Tử Thần nhận lấy Tiên Thiên Hỏa Linh Châu. Thái Thanh Đạo Nhân nhìn qua lò bát quái bên trong cửu khiếu kim đan, rơi vào trong trầm tư. Cửu khiếu kim đan một đạo đầu nguồn, có công lớn đức, đại khí vận, có thể trống rỗng tạo nên một tôn đại la kim tiên. Phong Tử Thần nhìn qua đan này, cũng là tâm động không thôi. Thôi, kim đan một đạo đản sinh tại trong nhân tộc, tiên thiên cùng nhân tộc quấn quýt lấy nhau, ngày sau đại hưng còn muốn dựa vào nhân tộc, Bần Đạo liền đem đan này lưu cho nhân tộc đi. Trong lòng thôi diễn một lát, Thái Thanh Đạo Nhân phát hiện kim đan một đạo cùng nhân tộc dây dưa quá sâu, liền phất ống tay áo một cái, đem cửu khiếu kim đan đánh vào Thủ Dương Sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cửu khiếu kim đan liền lưu tại Thủ Dương Sơn bên trên, mà đối đãi người hữu duyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Thái Thanh Đạo Nhân nói với mọi người nói, chúng ta đa tạ thánh nhân đại ân. Đám người kích động bái nói, cái kia thế nhưng là đại la đạo quả a, có được liền có thể một bước lên trời, lập thành đại la kim tiên. Đám người làm sao có thể không kích động. Việc nơi này, Bần Đạo cũng nên trở về núi Côn Lôn. Phất tay đem mọi người nâng lên. Thái Thanh Đạo Nhân thân ảnh chậm rãi biến mất, lại là trở lại trên Côn Lôn Sơn, cùng tiễn thánh nhân. Đối với Thái Thanh Đạo Nhân biến mất địa phương bái một cái, đám người lúc này mới tản ra. Tộc trưởng, cái kia thế nhưng là thánh nhân a, Hồng Hoang cấp cao nhất tồn tại, thần muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vậy mà không có đồng ý, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Đợi Thái Thanh Đạo Nhân rời đi một hồi lâu, Dịch Ngang Thị mới vừa rồi mặt mũi không hiểu hướng Phong Tử Thần hỏi, bái thánh nhân vi sư, cái này thế nhưng là chuyện tốt to lớn, hắn thực tế không thể nào hiểu được Phong Tử Thần tại sao lại cự tuyệt. Ngươi không hiểu, lắc đầu. Phong Tử Thần cũng không có hướng Dịch Ngang Thị giải thích cái gì. Thái Thanh Đạo Nhân đến nhân tộc truyền đạo, đã trêu đến nữ oa không vui. Hắn lại bái sư Thái Thanh, đem nữ oa về phần chỗ nào. Đến lúc đó nữ oa nổi giận, Thái Thanh có lẽ không sợ, nhưng hắn cái này nhân tộc vị trí tộc trưởng, coi như ngồi không chắc chắn. Mà lại, Thái Thanh Đạo Nhân thực lực sâu không lường được, bái thần vi sư, thế tất yếu thời gian dài đợi tại thần dưới mí mắt. Cứ như vậy, Phong Tử Thần cũng không có nắm chắc, đem tự thân bí mật hoàn toàn giấu giếm được đi. Như thế, Phong Tử Thần nào dám bái thần vi sư? Bất quá, thánh nhân gần như toàn trí toàn năng. Liên quan tới các thần nói xấu, trong lòng nghĩ nghĩ cũng liền thôi. Nếu là hắn dám nói ra, tất nhiên sẽ bị nó cảm ứng được. Đến lúc đó, việc vui coi như lớn. Đúng, Dịch Ngang, ngươi là tiên thiên nhân tộc xuất thân. Tu chính là toại hoàng truyền xuống công pháp, cùng kim đan một đạo tương tự. Ngược lại là có thể truyền tu pháp này. Đi thủ Dương Sơn thử một lần cơ duyên. Thấy Dịch Ngang thị còn muốn nói tiếp cái gì? Phong Tử Thần vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện nay trong nhân tộc, hậu thiên nhân tộc phần lớn tu luyện thần ma một đạo. Từng bước hình thành chủ lưu. Đối với kim đan một đạo chưa hẳn cảm thấy hứng thú. Ngược lại là tiên thiên nhân tộc, tu luyện phép luyện khí, cùng kim đan một đạo tương tự. Chuyển tu dị thường dễ dàng. Ai, nào có đơn giản như vậy. Đến ta cảnh giới này, đã cơ bản xác định đạo đồ, há có thể nói đổi liền đổi. Lại nói, ta nếu là đại cơ duyên người, cũng không đến nỗi bị hung thú ép bỏ thành mà đi. Đan này, sợ là không có duyên với ta. Lắc đầu, Dịch Ngang thị đối với mình thu hoạch được cửu khiếu kim đan sự tình, cũng không xem trọng. Cũng đúng, thực lực đến ngươi cảnh giới này, đã bắt đầu triển vọng đại la, xác thực không dễ sửa đổi đạo cơ. Bất quá, ngươi ngày bình thường vô sự, cũng có thể nhiều phỏng đoán kim đan một đạo. Dù sao cũng là thánh nhân thân truyền, ẩn chứa đại đạo chi lý. Ngươi coi như không tu luyện, mỗi ngày nhìn nhiều vài lần, đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đền bù ngươi công pháp bên trên không đủ. Bây giờ Phong Tử Thần có đại la tầm mắt, đối với đại đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Tự nhiên có thể chỉ đạo những thứ này thái ất kim tiên tu luyện. Ta ghi nhớ, nhẹ gật đầu, Dịch Ngang thị nói. Hôm nay năm thánh đều xuất hiện, quả thật hồng hoang một đại thịnh huống. Chắc hẳn trong tương lai mấy vạn năm bên trong, hồng hoang đem nghênh đón một hồi tu luyện thịnh thế. Ngươi an bài một chút trong thành công việc, liền đi thật tốt tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày chứng đạo đại la kim tiên, lấy cường tráng ta nhân tộc tộc vận. Nhìn thoáng qua vòm trời, Phong Tử Thần khoan thai nói. Đại la kim tiên, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể trở thành nửa bước đại la ta liền thỏa mãn. Đại la kim tiên ta là không dám hy vọng xa vời. Thấy Phong Tử Thần nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, Dịch Ngang thị không khỏi có chút im lặng. Người luôn luôn phải có mơ ước, vạn nhất thực hiện đây. Nói xong, Phong Tử Thần thân ảnh dần dần phai mờ. Là được, không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hồng hoang phát sinh nhiều như vậy đại sự, ta cũng nên trở về trấn an xuống tộc nhân. Chính ngươi sự tình, chính ngươi làm chủ liền tốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chính ngươi đều không tin mình có thể trở thành đại la kim tiên. Vậy ngươi khẳng định không cách nào thành tựu đại la kim tiên. Muốn thành tựu đại la kim tiên, chủ yếu điều kiện chính là tự tin. Nói đến thế thôi, ngươi lại thật tốt suy nghĩ đi. Tự tin sao? Khẽ nói một tiếng, Dịch Ngang thị rơi vào trong trầm mặc. Ngày này, quả nhiên biến, bay ở không trung, Phong Tử Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Theo thánh nhân xuất thế, thiên địa biến, tiên thiên chi khí từng bước nồng nặc lên. Hư không càng thêm vững chắc, thiên địa pháp tắc cũng theo đó hoàn thiện. Sinh động vô cùng, lại càng dễ nhường tu sĩ cảm giác được. Toàn bộ thế giới, đều bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng Phong Tử Thần biết, đây chỉ là tạm thời. Theo thiên đạo hoàn thiện, chúng sinh lại nghĩ cảm giác thiên địa pháp tắc, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại thiên địa pháp tắc sinh động, là thánh nhân sau khi chứng đạo dư vị, duy trì không được bao lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.